Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng nắm tay nàng, hàng lông mày nhíu chặt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng giãn ra. Có thể thấy dù đã trọng sinh, cũng không có phút giây nào được thoải mái. Sự yên bình duy nhất lại là tiểu nương tử đã bỏ lỡ ở kiếp trước, dắt nàng vào phòng. Thân thể cũng vô thức dựa sát lại. Phu nhân nói xem, Bạch Minh Tế bị hắn chen lấn, bước chân lảo đảo sang một bên, nhường nhịn hắn, mãi đến khi sắp đụng vào bàn gỗ bên cạnh, mới nhắc nhở, phu quân, chàng uống rượu sao, sao càng đi càng lệch, thiếp sắp hết đường rồi. Vừa dứt lời, Tố Thương đối diện, phụt, một tiếng bật cười, Yến Trường Lăng ngẩng đầu nhìn nàng. Tin hay không, ta bán ngươi đi. Tố Thương dường như cũng không sợ hắn, cúi đầu le lưỡi, cô ra thật hung dữ. Nô tỳ chỉ cười một tiếng, đã muốn bán nô tỳ đi, vậy phải hỏi xem nương tử có nỡ hay không. Nỡ, Bạch Minh Tế không cho nàng mặt mũi. Tố Thương bĩu môi lẩm bẩm, nương tử quả nhiên không sửa được cái tật có mới nơi cũ. Nói xong liền chuồn mất. Còn lại Yến Trường Lăng nhìn chằm chằm Bạch Minh Tế, dò hỏi, phu nhân, có tật có mới nơi cũ. Bạch Minh Tế im lặng, chớp chớp mắt, chàng nói đúng, bán nha đầu đó đi. Bạch Minh Tế kể lại những lời của đại thiếu phu nhân cho Yến Trường Lăng nghe. Yến Trường Lăng lúc thì bóc hạt dưa trong đĩa cho nàng, lúc thì rót nước cho nàng, chờ Bạch Minh Tế dừng lại mới nhận ra. Hắn dường như không hề bất ngờ, ngây người nhìn hắn một lúc, đột nhiên tò mò hỏi, Lang quân, kiếp trước chàng xê, hát, ế, tê như thế nào? Yến Trường Lăng khựng lại, đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này của nàng như thế nào. Lại nghe nàng nói, người như chàng rất dễ bị người khác ghen ghét. Yến Trường Lăng liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi cúi người xuống. Nhìn thẳng vào mắt nàng, cười nói, phu nhân nói xem, ta là người như thế nào? Bạch Minh Tế chưa từng thấy người đàn ông nào có ánh mắt câu hồn như vậy. Nhìn nụ cười trên khóe môi hắn, cảm thấy bản thân kiếp trước, thật sự là sống uổng phí. Ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn, vô thức đưa tay lên, sờ lên khuôn mặt trước mắt, khen ngợi, văn võ song toàn, đầu óc thông minh. Lại còn đẹp trai như vậy, thật sự là, Bạch Minh Tế đỏ mặt, rõ ràng là thẹn thùng, nhưng lại mạnh dạn nhìn vào mắt hắn, thật sự là thích đến C, H, E, T mất, kỹ năng tán tỉnh của tiểu nương tử thật sự là thượng thừa. Yến Trường Lăng ngẩn người một lúc, mới từ trên mây rơi xuống, khẽ gọi, A Liễm, cái tên này, ngoài cha mẹ và Mạnh Uyển kiếp trước. Người khác gần như không gọi, Bạch Minh Tế có chút không quen, nhưng hắn gọi, nàng cũng thích nghe, gật đầu đáp, cho dù nàng có thật lòng thích mình hay không, nhưng khoảnh khắc này Yến Trường Lăng thừa nhận, hắn thật sự có ý nghĩ muốn cùng tiểu nương tử trước mắt sống hết quãng đời còn lại. Dù tương lai chưa biết vẫn còn ẩn chứa bất hạnh, hắn vẫn không thể chống lại sự rung động trong lòng lúc này. Cổ họng khẽ động, giọng nói trầm hơn so với vừa nãy. Hỏi nàng, hay là chúng ta sinh con đi? Bạch Minh Tế sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đứa bé vừa mới gặp. Còn có cục bột nhỏ ngày đó chạy vào lòng nàng. Không chút do dự đáp ứng. Được, Yến Trường Lăng cứng đờ. Hình ảnh trong đầu không ngừng xuất hiện. Một cỗ nóng rực truyền đến bụng dưới. Sợ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải xin từ quan. Lập tức đứng dậy, đi thôi. Bạch Minh Tế ngẩn người. Bây giờ liền sinh, nhanh quá vậy, nàng còn chưa chuẩn bị gì cả. Vừa dứt lời, một bàn tay đã che mắt nàng. Đừng câu dẫn nữa, vi phu chân mềm rồi. Bất đắc dĩ kéo nàng ra ngoài. Chúng ta đến 2 ngày rồi, nên đi gặp chủ nhân nhà họ Tiền. Tiền thủ phụ, Bạch Minh Tế vốn còn hơi xấu hổ, lại thấy vành tay người đối diện đỏ bừng. Cảm thấy kỳ lạ, nhất thời nhìn không rời mắt. Yến Trường Lăng bị nàng nhìn, vành tay càng lúc càng đỏ, dứt khoát che mắt nàng lại, không cho nhìn, tầm nhìn bị che khuất. Bước chân Bạch Minh Tế lập tức chậm lại, đưa tay gạt tay hắn ra. Lang quân, thiếp không thấy đường. Yến Trường Lăng lại nói, không thấy thì không thấy, ta nắm tay nàng, cứ yên tâm đi theo ta. Bạch Minh Tế chưa từng thử qua cảm giác này. Kiếp trước nàng như một con báo săn, ở trong vòng vây, hoặc là nàng cắn xê, hát, ế, tê người khác, hoặc là bị người khác cắn chết. Dù là đêm khuya, đôi khi cũng không dám mở mắt, nhắm mắt lại như vậy, giao phó con đường phía trước cho người khác. Nàng chưa từng có, cũng chưa từng dám nghĩ đến. Gió xuân ấm áp lướt qua bên tai, nàng không nhìn thấy gì. Khứu giác trở nên nhạy bén. Lần đầu gặp mặt, nàng nhớ trên người hắn có mùi thơm ngát của cỏ cây. Sau những ngày tháng ở chung dường như đã thay đổi. Hương hoa nhàn nhạt cùng với mùi hương trên người nàng càng lúc càng giống. Mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm một cách khó hiểu. Dần dần thả lỏng, lại thật sự nhắm mắt lại, yên tâm giao phó bản thân cho hắn. Trong bóng tối có sự mờ mịt, có lo lắng, nhưng cũng có một sự thoải mái và ỷ lại khó tả. Sợ hãi và an tâm cùng tồn tại, mâu thuẫn nhưng lại kích thích. Thì ra, tin tưởng một người là cảm giác như vậy. Bạch Minh Tế đột nhiên nói, Yến Ngừng Lăng, Bạch Minh Tế nhắm mắt, cảm nhận làn gió nhẹ xuyên qua kẽ tay hắn, phả lên mặt nàng, buột miệng nói, nếu chàng không chết, thì tốt biết mấy. Yến Ngừng Lăng khựng lại, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Đáp, được, ta sẽ cố gắng, dù tài ương nửa năm sau có còn đến hay không, hắn cũng sẽ cố gắng sống sót. Hai người đến chủ viện nhà họ Tiền, lại được báo rằng Tiền thủ phủ đã vào cung, còn chưa trở về. Yến Trường Lăng không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, liền dẫn Bạch Minh Tế vào cung, vốn định chặn người dọc đường. Ai ngờ hai người vừa vào cung, Tiền thủ phủ đã rời đi, lại bị hoàng đế giữ lại không buông. Vừa gặp xong Tiền thủ phủ, hoàng đế dường như bị nỗi đau buồn trên người ông ta lây nhiễm. Không khỏi thở dài, Tiền đại công tử, người tốt như vậy, vừa mới sinh con trai, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này, người không nhìn thấy sắc mặt của Tiền thủ phụ lúc nãy đâu. Chấm sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Ngày thường miệng lưỡi sắc bén, ai cũng không phải đối thủ của ông ta. Hôm nay vào cung, ngươi đoán ông ta nói gì với chấm? Yến Trường Lăng xoa mi tâm, nghe hắn lải nhải, xin bệ hạ chỉ giáo. Ông ta lại xin lỗi chấm, nói rằng ông ta không giúp được chấm nữa. Việc cải cách chức quan thế tập, ông ta lực bất tòng tâm. Ngươi nói xem, chấm phải làm sao bây giờ? Với tính tình của Lục lão gia tử, không có Tiền thủ phụ chống đỡ, nếu chấm không đồng ý nữa, ông ta sẽ đến điện trước đập đầu tự sát mất. Yến Ngừng Lăng chẳng buồn nghe. Khóe miệng bệ hạ sắp nứt đến mang tai rồi. Đừng giả vờ trước mặt thần nữa. Hoàng đế sửng sốt, vô thức sờ lên mặt. Rõ ràng như vậy sao? Yến Trường Lăng gật đầu. Bị vạch trần, hoàng đế cũng không che giấu nữa. Hào phóng vỗ đùi, cười ha hà. Hiếm khi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo như vậy. Vân Hoành, chấm cuối cùng cũng có thể làm được một việc lớn rồi. Cải cách chức quan, người được hưởng lợi chính là con cháu hoàng thất đời sau. Chúc mừng bệ hạ đạt được tâm nguyện. Yến Trường Lăng bưng chén rượu chạm vào chén của hắn. Khen ngợi, tương lai nhất định lưu danh sử sách. Sắc mặt hoàng đế trở nên khiêm tốn. Chấm không nghĩ đến chuyện lưu danh sử sách, chấm chỉ mong thiên hạ thái bình, chấm có thể bảo vệ người chấm muốn bảo vệ. Ngươi, còn có A Tỷ, chấm đã hứa, sẽ cho các ngươi sống một đời an nhàn sung sướng. tuyệt đối không nuốt lời. Còn có thái tử, hoàng đế vừa nhắc đến con trai mình, trong mắt liền sáng lên. Ngươi nói xem, đứa nhỏ đó còn bé như vậy, nói chuyện còn chưa rõ ràng, sau này lại phải tiếp nhận giang sơn rộng lớn như vậy. Chấm mỗi lần nghĩ đến, liền muốn thay nó giải quyết hết những lo lắng trong tương lai. Dọn đường cho nó chỉ việc đi là được. Nói xong liếc nhìn Yến Trường Lăng, con trai mập mạp của ngươi thế nào rồi? Gieo hạt giống chưa? Cách chương.